Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 84. Ta tại bệnh viện làm xong trọn vẹn kiểm tra. Kết quả biểu hiện ta chỉ là có một chút thiếu máu. Choáng đầu nôn mửa, nguyên nhân lại không tìm ra được. Bác sĩ muốn ta ở lại viện quan sát 2 ngày. Ta lại một lần nữa vào khu nội trú. An an ổn ổn ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, trông thấy tất cả mọi người đến rồi. Mỹ Mỹ ngồi ở giường của ta bên cạnh tại gọt táo. Gọt xong một cái quả táo, cắt thành 4 miếng, cho A Quý một khối, cho Tiểu Lang một khối, cho Lý Bồi Bồi một khối, sau đó bản thân ăn một khối, cũng không có lưu cho ta. Hết sức quen thuộc cư dân lầu phong cách, ta trong chăn nhìn xem 4 người bọn họ răng rắc vui vẻ ăn quả táo bộ dáng. Thực sự là cảm giác thời gian vô hạn tốt đẹp. Nha, Tiểu Tín tỉnh, Mỹ Mỹ chú ý tới ta. Một bên nhai lấy quả táo vừa mở miệng. Người ăn táo sao? Ta cho ngươi gọt. Lý Bồi Bồi cái thứ nhất lao đến, dùng nàng lạnh buốt tay đụng đụng ta cái trán. Thoạt nhìn không tật bệnh gì. Còn tốt, nếu không phải là cái kia đồ đần người ngoài hành tinh bị giam, ta thực sự đánh chết hắn. A Tiểu lại bị nắm rồi. Ta ngồi dậy, lúc này mới nhìn thấy phòng bệnh còn có mấy người. Trong góc, Vệ Vô Thường ôm tay dựa vào tường đứng đấy. Gặp ta nhìn thấy hắn, hắn đối với ta khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Ta cũng đối với hắn gật gật đầu. Nhưng quay tới, đã nhìn thấy Lý Bồi Bồi hướng về phía Vệ Vô Thường phương hướng, hừ một tiếng. Vệ Vô Thường lập tức nhướng mày. Giữa hai người này, bầu không khí khó chịu. Ta phút chốc nhớ tới tại ta rời đi trước đó, hai người này một đêm hoang đường cái kia về sau, Vệ Vô Thường muốn cưới Bồi Bồi. Bồi Bồi lòng tràn đầy không nguyện ý, trốn tránh hắn tới. Xem ra, việc này là còn không có giải quyết sao? Tiểu Tín, về sau ngươi liền không cần lo lắng cái kia ngoài hành tinh đồ đần quấy rầy. Bồi Bồi không nhìn Vệ Vô Thường, chỉ nói với ta, lần này hắn cùng ngươi bạn trai cũ bắt cóc đồng thời tổn thương ngươi, còn vận dụng bọn họ ngoài hành tinh hiệp hội nghiêm cấm bằng sắc lệnh cỗ máy thời gian dẫn người lữ hành, là thật phạm thượng đại sự, cấp trên hạ mệnh lệnh, Lý Đỗi Đỗi tự tay trói hắn, cho hắn ném đi hải ngoại thế phi liên tổng bộ trong ngục giam, nhốt là giám sát nghiêm mật nhất nhà tù, cách đoạn thời gian liền muốn chuyển giao ngoài hành tinh hiệp hội, mang đến thẩm phán, tóm lại, hắn tuyệt đối sẽ không trở ra quấy rối ngươi. Có đúng không? Nhưng ta tổng cảm thấy cái kia đồ đần người ngoài hành tinh trên người có loại siêu năng lực gọi là vượt ngục, cho nên ta đối với cái này tuyệt đối duy trì bản năng nhất hoài nghi. Đều tại ta. Ta giường bệnh một bên khác truyền đến tiểu hài Vu Thiệu thanh âm. Hắn lúc này ăn kẹo que, hai chân bởi vì không có ghế chân dài, cho nên liền ở giữa không trung tới lui. Hắn và ta lên tiếng chào. Cái kia ngoài hành tinh đồ đần là ta tiểu bối nắm ta chiếu cố, cũng là bị ta đưa đến cư dân lầu đến, dẫn xuất cái này tai họa cũng là ta nổi. Tiểu Tín, ngươi nằm viện trong khoảng thời gian này tiêu xài đều coi như ta. Chờ ngươi xuất viện, ta mời ngươi ăn lẩu. Hắn vừa mới nói xong, đám người nhao nhao nhấc tay biểu thị mang ta lên. Lý Bồi Bồi cũng hô một câu, nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó lần trước ăn lẩu về sau một ít sự tình. Nàng thanh âm không tự giác một yếu, nàng tựa hồ có chút không tự chủ được nhìn về phía hướng Vệ Vô Thường bên kia. Sau đó ho khan một cái, không được tự nhiên lôi kéo cổ áo. Nàng đứng dậy, ta đi ra ngoài trước dạo chơi, nhìn mang cho ngươi ăn chút gì đến. Nàng nện bước đôi chân dài liền đi. Vệ Vô Thường từ đầu tới đuôi không nói một lời, thẳng đến Bồi Bồi đi ra cửa, hắn mới đứng vững người, cùng ta cúi mình vái chào. Tô cô nương, lần sau trở lại thăm ngươi. À, tốt, ta mới vừa gật đầu. Vệ Vô Thường cũng nện bước đôi chân dài đuổi theo. Mỹ Mỹ một bên gọt lấy quả táo một bên líu lưỡi. Chậc chậc, Tiểu Tín ngươi là Nguyệt lão a, ngươi không trở lại, hai người này đều không mang theo gặp mặt, hai người bọn họ vạn nhất thành để cho Lý Bồi Bồi đem mình tiền riêng đều lấy ra cho ngươi túi hồng bao. Ta cười cười, Bồi Bồi có Lý Đỗi Đỗi dạng này ca ca, chỗ nào còn giấu tiền riêng. Nói đến đây, ta đem phòng lần nữa nhìn chung quanh một vòng. Lý Đỗi Đỗi đâu? Còn tại Thế Phi Liên tổng bộ đây. Người ngày kia xuất viện, hắn hẳn là có thể tới đón ngươi. Vu Thiệu liếm láp kẹo que, hời hợt nói câu nói này. Ta lại chợt nghe được giật mình trong lòng. Tới đón ta, cái này rất giống, ở trong mắt mọi người, đã công nhận ta cùng với Lý Đỗi Đỗi một dạng. Nói đến, Tiểu Tín, ngươi lần này bị đồ đần mang về đi qua, là trở về tới khi nào? Đi qua làm gì? Mỹ Mỹ đem gọt xong quả táo đưa cho ta. Ta tiếp nhận quả táo. Nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này cũng không có gì tốt giấu giếm. Thế là đơn giản đem ta cùng đi qua Lý Đỗi Đỗi gặp gỡ. Quen biết đến cuối cùng ly biệt đều đơn giản nói một lần. Ta tận lực đem cố sự giảng được bình tĩnh. Nhưng sau khi nói xong, trong phòng bệnh bỗng nhiên lâm vào một mảnh trầm mặc. Mỹ Mỹ A Quý đều kinh ngạc nhìn ta. Vu Thiệu cũng không lắc chân. Tiểu Lang hai mắt thế mà bắt đầu nén giọt nước mắt. Ách, ta có chút xấu hổ. Làm sao mọi người một bộ bị hù dọa bộ dáng. Vu Thiệu thở dài một hơi. Ai ra, làm nửa ngày. Cái này hấp huyết quỷ cùng ta tổ tiên thù là như vậy đến a, Vu Thiệu nói. Ta tổ phụ, mù mắt một cái. Ta từ nhỏ trong nhà liền cùng ta nói phương Tây cương thi là cái đồ hư hỏng. Về sau trời xui đất khiến cùng cái này hấp huyết quỷ trở thành bằng hữu. Trong nhà còn cùng ta nháo một trận. Nguyên lai căn nguyên tại ngươi chỗ này đâu. Tê, Vu Thiệu vừa nói, lại hít một hơi, xoa cằm suy nghĩ. Vậy theo nói như vậy, người khi đó chết cùng chúng ta nhà cũng có quan hệ. Nhưng cái này hấp huyết quỷ kết quả là, đối với ta lại còn như vậy bình thản. Hắn cái này chẳng lẽ nghĩ chọn cái cơ hội làm cái chuyện lớn à? Ta phiết xuống miệng, ta nghĩ cũng không đến nỗi. Cái kia phương Tây cương thi sống được quá lâu, với hắn mà nói 100 năm sự tình, hắn đều đã quên đi rồi. Quên ta lúc ấy lập danh tự, cũng quên ta tướng mạo. Mặc dù hắn nói còn nhớ rõ lúc trước sự tình, nhưng khẳng định cũng đều mơ hồ. Lúc ấy những cảm tình kia a, yêu hận a, với hắn mà nói, cũng đều không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, ta cũng thở dài. Cái kia, thế thì chưa chắc. Tiểu Lang vuốt một cái trong hốc mắt nước mắt, ngồi xổm giường của ta bên cạnh đến. Tiểu Tín, ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất ngươi gặp phải ta và Lý Đỗi Đỗi thời điểm sao? Ân, ngươi đoạt ta sô cô la, vừa định ăn liền bị Lý Đỗi Đỗi rút. Đó không trọng yếu. Tiểu Lang ánh mắt kiên định nhìn ta. Ta cảm thấy, chủ thuê nhà đại nhân hắn căn bản cũng không có quên lúc ấy yêu hận cùng những cảm tình kia. Ta trước kia cùng ngươi đã nói, các ngươi lần đầu gặp thời điểm, miệng không phải đụng phải sao? Hắn nếm đến ngươi mùi máu. Ta nghĩ nghĩ, tựa như là như vậy cái quạ đen gặp gỡ. Sau đó chủ thuê nhà đại nhân đêm hôm đó thực trong phòng hướng về phía tấm gương ngẩn người rất lâu. Hắn một mực sờ lấy bản thân môi. Khi đó chủ thuê nhà đại nhân thần sắc, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Ta cảm thấy, chủ thuê nhà đại nhân nhất định không phải mình muốn quên ngươi. Tiểu Lang vừa mới nói xong, Mỹ Mỹ ngay ở bên cạnh vỗ vỗ mờ u bàn tay ta. Tiểu Tín, kỳ thật ta cảm thấy nghị luận có nhớ hay không chuyện này không có ý nghĩa. Ta sớm cùng ngươi nói, ta cảm thấy Lý Đỗi Đỗi chính là thích ngươi. Bất kể là đi qua thích ngươi chính là hiện tại thích ngươi. Hắn đều thích ngươi. Lần này ngươi bị A Tiểu trói. Cái kia đồ đần cùng ngươi cái kia có thể điều khiển bóng dáng bạn trai cũ. Bố trí thứ gì? Để cho Lý Đỗi Đỗi không cảm ứng được ngươi ở nơi nào? Lý Đỗi Đỗi tức giận đến đều muốn điên mất rồi. Đây là từng ấy năm tới nay như vậy. Ta lần thứ nhất cảm thấy, Lý Đỗi Đỗi đại khái là muốn giết người. Rất khó được. A Quý cũng ở bên cạnh gật đầu một cái. Khắc sâu ấn tượng. Xem ra, Lý Đỗi Đỗi là thật phát rất lớn tính tình. Cho nên mới để bọn hắn như vậy lòng còn sợ hãi. Ta hồi tưởng lại lúc ấy ta trên ghế trông thấy Lý Đỗi Đỗi bóng lưng. Hắn xác thực cũng là nắm được A Tiểu Cổ nói. Ta rất nhiều năm không giết người. Không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Mà sau đó hắn thả A Tiểu. Là bởi vì bị ta hù dọa A. Bị ta xảy ra bất ngờ thổ lộ. Hù dọa. Ta xem. Trên đời này không chỉ là nhân loại. Liền không phải trong nhân loại. Đều không có ai có thể để cho hắn như vậy quan tâm. Mỹ Mỹ sờ một lần đầu ta. Nhìn một người có thích hay không ngươi. Đừng đi nghe. Cũng không cần đi đoán. Ngươi thì nhìn hắn làm cái gì. Trong mắt của ta. Lý Đỗi Đỗi đối với ngươi làm mỗi một sự kiện. Đều viết ưa thích. Mỹ Mỹ lời nói ta nghe vào trong lòng. Hai ngày kế tiếp. Ta đều đang tự hỏi những lời này. Cũng không phải là ta thực sự như vậy quan tâm Lý Đỗi Đỗi có nhớ hay không ta đây chuyện. Mà là ta tại từ Mỹ Mỹ nói cái góc độ này. Đi nghĩ lại ta ở tại cư dân lầu trong khoảng thời gian này. Lý Đỗi Đỗi đối với ta làm qua sự tình. Nghĩ tới đây. Mới chợt phát hiện. Nguyên lai ta không để ý đến nhiều như vậy hắn lực chú ý dừng lại ở trên người của ta thời khắc. Mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa nói qua một câu lời dễ nghe. Nhưng mỗi một lần nguy hiểm, ta cuối cùng có thể đợi được hắn thủ hộ. Xuất viện ngày ấy, Lý Đỗi Đỗi thực tới đón ta. Đúng giờ xuất hiện ở ta cửa phòng bệnh, vẫn như cũ mặc đồ tây dày ra. Biểu lộ lạnh lùng, đi thôi, về nhà sao? Ta hỏi hắn, hắn biểu lộ nhu hòa một cái chớp mắt. Ân, hắn gật đầu, nói, trong nhà còn có người chờ gặp ngươi. Ai vậy? Giang Linh. Ta sững sờ, Linh Linh, đúng, ta đi Thế Phi Liên tổng bộ thời điểm gặp nàng một mặt. Cùng với nàng đơn giản nói một lần việc này, nàng liền cùng ta đồng thời trở về. Nàng còn nhớ rõ ta, ta có chút mừng rỡ, không nghĩ tới làm một cái có một nửa nhân loại huyết thống tinh linh. Vậy mà cũng có thể sống thời gian dài như vậy, hơn nữa còn nhớ kỹ ta, người đi gặp nàng sẽ biết. Lời này ý là, ta tại Lý Đỗi Đỗi trong phòng gặp được, xa cách từ lâu gặp lại cố nhân. Linh Linh đã từ một cái tiểu nữ hài chân chính trưởng thành một cái người lớn. Hơn nữa trên đầu còn mọc tóc bạc, trên mặt cũng đã có gian nan vất vả nếp nhăn. Có được một nửa nhân loại huyết thống nàng, đến cùng vẫn là không có biện pháp giống đừng phi nhân loại như thế thanh xuân mãi mãi. Sẽ bị thời gian giết chết. Đại khái là nhân loại thấp kém nhất gen. A tỷ, Linh Linh nhìn thấy ta. Thốt ra hai chữ này. Lại gọi cho ta có một tia hoảng hốt. Nàng tiến lên dò xét ta. Ngay sau đó cười. Nguyên lai ngươi là lớn lên dạng này. Ngươi cũng không nhớ rõ ta bộ dáng sao. Từ lúc nào bắt đầu. Quên mất đâu. Giang Linh cười cười. Ngươi vừa đi. Liền quên hết. Lúc ấy cảm thấy kỳ quái. Vì sao mới tách ra không đến bao lâu người? Chỉ chớp mắt, mặt mũi trở nên mơ hồ. Danh tự cũng không ở nhớ kỹ. Trong hồi ức, sự tình rõ mồn một trước mắt. Nhưng chỉ có mặt ngươi khổng biến thành mơ hồ sương mù. Hiện tại lão hấp huyết quỷ nói cho ta biết. Ngươi không phải thời đại kia người. Ta mới đại khái rõ. Nàng nói, thời gian không muốn để cho chúng ta nhớ kỹ ngươi. Ta sững sờ. Quay đầu nhìn về bên cạnh Lý Đỗi Đỗi. Người cũng, có đúng không? Lý Đỗi Đỗi gật đầu. Tất cả mọi chuyện đều nhớ. Duy chỉ có không nhớ ra được tên của ta cùng bộ dáng. Cái kia Lý Đỗi Đỗi. Tại quá khứ thời gian dài như vậy bên trong. Nếu như còn mang theo ưa thích mà nói. Chỉ nhớ này trống chỗ. Đối với hắn, chẳng phải là quá hành hạ sao? Trằn trọc lúc lại cố gắng đi hồi ức ta sao? Nửa đêm mộng hồi lúc, sẽ có thất lạc thời điểm sao? Không có gương mặt, không có danh tự, có phải hay không cảm thấy? Bản thân chỉ là một giấc mộng dài. Bất quá, đều đi qua, Lý Đỗi Đỗi hời hợt vừa nói. Vẫn là duy trì lấy hắn cao ngạo. Nhưng ta đáy lòng có chút nóng rực thấy đau. Ta thật tâm thương ngươi a, Lý Đỗi Đỗi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.